Chương 521, bốn mặt sở ca. Đã tại ngoại giao bộ nơi tiếp đai chờ đợi thời gian một ngày, cảm thấy mình chuyến này nhất định không quá thuận lợi, tinh linh tộc nữ vương đem mình bưng chén cà phê nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng nhìn về phía trước mặt mình đứng đấy đại thần Pha Lẹt, mở miệng nhẹ giọng phân phó nói, một cái rất nặng mùi tiểu gia hỏa tới. Nếu như đặt ở địa phương khác, ta khả năng còn phát hiện không được hắn. Bất quá tại Xì Dịp, ô nhiễm này so ma pháp khí tức còn nặng địa phương, ma pháp của hắn quá chói mắt. Mặc dù hắn một mực cực kỳ cẩn thận ẩn giấu đi mình ma pháp ba động, thế nhưng là hắn quá yếu ớt, nhỏ yếu không có để cho ta phí bao nhiêu lực khí, đã tìm được hắn. Nữ vương một bên nói một bên đứng lên, dùng mỹ lệ hai tay vê lên sau đầu che đậy mũ, trùm lên trên đỉnh đầu chính mình, che khuất mình kia để người thèm nhỏ dãi thai nhọn. Đi thôi, đi giúp một chút cho dù là không xuất thủ, nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Nói xong, nàng liền đi thẳng tới cửa phòng, Phạ Lẹt cũng không nói chuyện, khẽ gật đầu về sau, liền đi theo nữ vương sau lưng. Cùng lúc đó, tại Xì Dịt phi trường quốc tế trên đường chạy, một cái khác khung đến từ gờ dị kỉn Boeing 747 máy bay hành khách bên trên, một cái nhắm mắt dưỡng thần lão nhân mở ra cặp mắt của mình. Hắn nhìn về phía đã đứng tại hắn chỗ ngồi bên cạnh, dùng ma pháp trường bảo trên mang theo mũ trùm che mặt đồng bạn, từ đối phương trong tay nhận lấy thuộc về hắn ma trượng. Mà cái khác vị trí bên trên, những cái kia đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần lão nhân đều đứng lên, bọn hắn đều mặc gờ dị kỉn ma pháp trường bảo, phía trên thêu lên gờ dị kỉn ma pháp sư tiêu chí. Tốt, nếu biết kia lão bằng hữu tới, còn lại liền dễ làm. Cầm đầu lão nhân đứng lên, chống mình ma pháp trường trượng, khí thế trong lúc đó trở nên kinh người. Đi thôi, đừng để hắn hồ nháo theo thanh âm của hắn. Tất cả đứng lên lão nhân cũng hơi gật đầu, nhẹ nói, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, đem trả vịt đại ma đạo sư đem ra công lý. Lão giả dẫn đầu QNZ đi theo khẽ gật đầu, quay người liền hướng đã kéo ra máy bay cửa khoang đi đến. Hắn muốn đi ngăn cản lão bằng hữu của mình, ngăn cản cái kia đã quen biết hơn ngàn năm, đã từng vẫn là không chuyện gì không nói bằng hữu. Hắn là lần xa đi lầy, gờ dị kỳn đại ma đạo sư ở cái thế giới này mà pháp khí tức tăng lên tới một cái độ cao mới về sau. Hắn đã tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, đã trở thành nhân loại lợi hại nhất ma pháp sư. Bởi vì khôi lỗi đế quốc bên trong gờ dị kỳn nhãn tuyến đưa tới chân quý tình báo, chứng thực đại ma đạo sư Trả Vịt đã rời đi một lần, cho nên hắn QNZ mang theo gờ dị kỳn tinh nhuệ nhất ma pháp sư đoàn đội, đi tới Xì Dịt. Nơi này là Trả Vịt khả năng nhất tới địa phương, nơi này cũng là Trả Vịt hiện tại duy nhất địa phương có thể đi. Cho nên, hắn tới. Hắn muốn ở chỗ này cùng mình vị lão bằng hữu này làm một cái kết thúc, hoặc là nói, giúp vệ lạn hữu bảo trụ Xì Dịt thể diện. Đối với hắn mà nói, đây là một loại thái độ, về phần nói hệ lạn hữu phương diện đến tột cùng có cần hay không lĩnh phần nhân tình này, liền là một chuyện khác. Bởi vì, hắn tại tấn thăng trở thành cùng loại pháp thánh tồn tại về sau, QNZ cảm nhận được một cỗ kha cờ khí tức tại hệ lạn hữu trở nên mạnh mẽ. Hệ lạn hữu trong hoàng cung, một mực nhắm một đôi mỹ lệ như vẽ con mắt đống nhiên mở ra, bảo thạch đồng dạng con ngươi sáng ngời thích hứng một chút kia sáng cường độ, lông mi thật dài có chút run rẩy một chút, để người rất muốn đi lên hôn. Nam ở trên giường mình tưởng vì vị ân ngồi dậy, giãn ra một thoáng cánh tay của mình. Trong cơ thể nàng ma pháp đã không còn cuồn cuộn, nàng cả người cu nở dê so một đoạn thời gian trước nhìn qua an tường rất nhiều. Nàng đã vượt qua tấn thăng kỳ nguy hiểm, hiện tại nàng đã là một cái hoàn toàn thể. Siêu Việt đại ma đạo sư kinh khủng tồn tại. Có ít người liền là như thế để người cảm thấy bất công, thiên phú của bọn hắn so với người khác cố gắng cường hãn hơn vì vị ẩn chính là như vậy một cái ma pháp thiên tài, không phải nàng QNZ sẽ không ở trẻ tuổi như vậy thời điểm tấn cấp chú nhan. Hiện tại, nàng dùng so với mình tiền bối lẩn xa đi là càng ít thời gian tấn thăng thành pháp thánh, suy nghĩ cẩn thận cũng không phải cái gì quá làm cho người ta chuyện kỳ quái. Ta vừa mới cảm nhận được một cái khác pháp thánh tại rất gần địa phương sử dụng ma pháp vì ẩn đối thị nữ bên người vây vây tay, mở miệng phân phó nói, lập tức thông chi bệ hạ, để bình dân tị nạn đi. Vâng, hoàng phi điện hạ, thị nữ kia cũng là một cái cao cấp ma pháp sư, nghe được sau khi phân phó biểu lộ ngưng trọng, lập tức đi tới một bên, cầm lên một bộ điện thoại, đem vì ẩn mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tại vì ẩn ra lệnh, để thành thị tiến vào trạng thái khẩn cấp không sai biệt lắm cùng một giây, cũng đã tấn thăng thành pháp thánh Trả Vịt, đứng tại đường phố phồn hoa trung ương, ngẩng đầu nhìn những cái kia to lớn biển quảng cáo biển, kinh ngạc không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thành thị phồn hoa, liền ngay cả hắn tự tay bồi dưỡng cái kia bực lần, cũng không bằng trước mắt thành phố này. Thậm chí, ngay cả một phần ngàn cũng không sánh nổi so với cái này được xưng là xì dịch thành thị, cái kia đã từng được xưng là ma pháp Minh Châu bực lần, tại thành phố này trước mặt, giống như là nông thôn thôn xóm nhỏ đồng dạng đáng thương. Nơi này cao lầu trực trùng vân tiêu, nơi này đường đi rộng rãi bằng phẳng. Nơi này không giống như là Ngô Công Thành như thế, hết thảy đều muốn là có thể di động thỏa hiệp. Nơi này không cần di chuyển, tựa hồ QNZ không ai có thể uy hiếp được nơi này. Từ vừa mới bắt đầu nơi này tựa hồ liền không có hướng về cái gì phòng ngự cứ điểm phương hướng phát triển, nơi này hết thảy đều là như vậy cố định, nơi này hết thảy đều như vậy tân triều. Trên đường phố người đều cầm điện thoại di động, ô tô lao vùn vụt tại đường cái trung ương. Mọi người mặc nhìn một chút liền biết quý báo phi thường, mọi người khí chất cu nở dê cùng những cái kia cùng khổ bình dân hoàn toàn khác biệt. Người nơi này tựa hồ trời sinh liền mang theo một cố để người ngưỡng mộ cảm giác tự hào, đều mang một loại dưới chân thiên tử quan sát chúng sinh khí chất. Để hắn buồn bực là, loại khí chất này nguyên lai khôi lôi đế quốc người cu nở dê có, chỉ là tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, ngàn vạn năm thời gian bồi dưỡng ra được loại cảm giác này. Liền bị đè ép không còn sót lại chút gì. Hắn thật rất muốn đánh phá trước mắt đây hết thảy, bởi vì đây hết thảy đối với hắn mà nói đều giống như đao đồng dạng sắc bén, đâm vào trái tim của hắn, để lòng tự tôn của hắn thương tích đầy mình. Hắn cảm giác được tín ngưỡng của mình ngay tại vỡ nát, hắn tin tưởng vững chắc những vật kia, hắn đã từng vì đó phấn đấu những vật kia đều đang đổ nát hủy diệt. Loại cảm giác này thật phi thường không tốt, là một đã trên thiên tuế lao nhân. Hắn cả một đời rất dài, cái này thời gian dài dằng dặc tích lũy được, để hắn tự hào, tin tưởng vững chắc đồ vật rất nhiều. Hiện tại những vật này đều tiêu tán, chuyện này với hắn đã kích, so với địch nhân chính diện thắng lợi càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận. Vì cái gì nơi này sẽ phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa, vì cái gì không còn sớm một chút đâu hắn nỉ non, đưa tay muốn chạm đến trước mắt những vật này, lại cảm giác được thấu xương đau đớn. Từ trong cơ thể của hắn truyền đến. Ta không nên tới nơi này. Hắn thu hồi muốn nâng lên cánh tay, hờ ơ mở hư cờ từ bỏ mình nguyên lai là ý nghĩ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới mình mục đích tới nơi này, nhớ tới việc hắn muốn làm. Hắn muốn ở chỗ này đại sát tứ phương, đem trước mắt thành phố này hủy diệt. Hắn muốn bắt về thuộc về chính hắn tôn nghiêm, cầm lại một cái ma pháp sư hết thể vì chính hắn, cũng vì thế giới này tất cả ma pháp sư. Là ma pháp đế quốc, là ma pháp thế lực, là chính hắn giành lại một hơi đến, đây là hắn hiện tại đứng ở chỗ này duy nhất ý nghĩ. Còn nói sau lưng đều giành, về phần nói ác ma tội nghiệt, cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn làm, chính là một người hủy diệt đi toàn bộ xì dịch thành, sau đó chết ở chỗ này, sau đó đem tên của mình khắc vào trong lịch sử mặc kệ là tiếng xấu vẫn là thiện tên, tóm lại phải có như vậy một cái tên. Bất quá. Khi hắn từ những cái kia phồn hoa ánh đèn cùng huyễn thải bên trong rút về ánh mắt của mình, lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện trước mặt mình đứng đấy hai cái mặc áo bào đen người. Đối phương khí thế cũng không rất đủ, nhưng là chạ vịt hay là từ đối phương trên thân cảm nhận được một chút xíu uy hiếp. Hắn nhíu mày một cái, cười khổ một cái, chủ quan á vẫn là bị các ngươi cho tìm được bất quá xuất động hai cái thần khôi lỗi liền muốn ngăn cản ta. Có phải hay không quá trò đùa một chút hai cái người áo đen ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào áo choàng trên mũ trùm bên trong, hai tấm mang theo mặt nạ khuôn mặt tươi cười, cứ như vậy lộ ra. Trong đó một cái khôi lỗi mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng, hoan nghênh đi vào xỉ dịch thành bất quá chúng ta cũng không phải cái gì xã khôi lỗi, chúng ta là siêu cấp thần khôi lỗi T-800 một cái khác khôi lỗi vươn tay ra, lộ ra sắt thép chế tắc cánh tay, phía trên khắc họa lấy tinh vi ma pháp minh văn. Mà lại ai nói chúng ta là hai cái tại hắn nói chuyện thời điểm, lại có hai cái mặc trường bào màu đen thân ảnh rơi xuống, bốn cái cờ rít thần khôi lỗi phân thân, cứ như vậy ngăn tại. Chạ vịt trước mặt. Bốn cái lại đến bốn cái ta cu nở dê không để vào mắt chạ vịt cười lạnh một tiếng, có chút triệt thoái phía sau một bước, làm ra một cái chuẩn bị chiến đấu tư thế. Thế nhưng là, hắn khía cạnh bên tay trái. Vợ ơ y ma cu nở dê có bốn cái siêu cấp thần khôi lỗi đứng ngay ngắn vị trí. Những khôi lỗi này đều là cờ rít khôi lỗi phân thân, mỗi một cái sức chiến đấu cũng cao hơn gia phổ thông thần khôi lỗi không chỉ gấp 10 lần. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Trạ Vịt vươn hai tay, hai cái kinh khủng ma pháp trận ngay tại trong lòng bàn tay bên trong phát sáng lên. Mà cùng lúc đó, tại hắn một bên khác, Lần Xạ Đi Lầy ngừng tiến sát bước chân, mở miệng khuyên nhủ, Trạ Vịt từ bỏ đi. Trạ Vịt cười ha ha, ngẹo đầu nhìn thoáng qua lão hữu của mình, mở miệng cười nói, ngươi vợ ơ y ma cũng tới, mà lại cu nở dê tấn thăng thành pháp thánh tốt, tốt cực kỳ, tỉnh ta khắp nơi đi tìm, cùng một chỗ giải quyết càng tốt hơn, vậy ngươi tốt nhất cùng một chỗ đem ta giải quyết. Sau lưng, một cái lạnh lùng nhưng lại để người đầy tâm ảo tưởng giọng nữ vang lên, mặc dù cũng không cao vút, lại làm cho Trạ Vịt lông tơ đứng đấy. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy tinh linh nữ vương đứng ở nơi đó, đứng phía sau chính là nàng tinh nhuệ vệ đội.